Bạch tử tái sinh, chương 294, chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành công việc tại hiện trường, Phiền Hoa mang đồ lên xe rồi đóng cửa lại. Bạch tử hỏi. Anh Dương có gọi lại chưa? Phiền Hoa lắc đầu. Chưa, chúng ta về khách sạn trước nhé. Bạch tử khẽ hạ mi mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Về trước đi, đi thôi, trên đường về khách sạn. Cuối cùng Dương Trạm cũng gọi lại. Bạch tử nhanh chóng nhận cuộc gọi. Anh Dương, anh gặp được Ba Sa chưa? Chưa, nhưng tôi đã tìm được cô ấy rồi. Chỉ là nhân viên không cho phép tôi vào gặp, nên tôi phải đợi ngoài đó. Ở Thái Lan không có mối quan hệ, có thể tìm được Ba Sa cũng coi như là một khả năng siêu đỉnh rồi. Họ sẽ chỉ ở Thái Lan một vài ngày. Nếu trong thời gian này không thể thương thảo với Ba Sa, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của Bạch tử. Vì vậy, vô quyết định phải giải quyết vấn đề này trong thời gian còn lại ở Thái Lan. Ngay lập tức, Bạch Tử quyết định đi gặp Dương Trạm. Anh Dương, gửi địa chỉ cho tôi sẽ tới ngay. Được, không lâu sau, Dương Trạm gửi địa chỉ, Hứa Phong lái xe theo hướng đó. Khi đến nơi, Bạch Tử xuống xe và lên xe của Dương Trạm. Đây là một khu vực tổ chức tiệc ngoài trời riêng, bên trong có rất nhiều nghệ sĩ địa phương của Thái Lan và những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Nhân viên bảo vệ ngoài cổng rất nghiêm ngặt, không có thư mời sẽ không được cho vào. Dương Trạm liếc nhìn khu vực được rào chắn bên trong, nghe nói trong tiệc này có thành viên hoàng gia, không thể vào được đâu, chúng ta chỉ có thể đợi bên ngoài. Thành viên hoàng gia Thái Lan đúng là rất quyền lực, thậm chí khi gặp họ, người ta còn phải quỳ lạy. Bạch tử, anh Dương, anh làm sao biết được vậy? Dương Trạm, dù tôi không quen mấy nghệ sĩ Thái Lan, nhưng đã hỏi vài người trung gian và biết rằng Ba Sa sẽ tham gia một sự kiện riêng hôm nay, vì vậy mới tìm được đến đây. Người đẹp à, có một điều tôi không biết có nên nói hay không. Bạch tử, anh nói đi. Dương Trạm, cơ hội mời Ba Sa đến quay phim Niết Giữ Phùng Sinh gần như không có. Bạn tôi nói rằng Ba Sa đang chuẩn bị cho bộ phim mới, tuần sau sẽ tổ chức thử vai, tức là cô ấy sắp bắt tay vào làm phim của mình rồi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Rất khó để chúng ta chỉ dùng vài lời có thể thuyết phục được cô ấy. Để chuẩn bị một bộ phim, công tác chuẩn bị rất nhiều, tốn rất nhiều thời gian và công sức. Ba Sa chắc chắn rất coi trọng bộ phim của mình, cô ấy sẽ không dễ dàng bị Bạch Tử thuyết phục. Mỗi người đều xem lợi ích của mình là quan trọng nhất. Dù Ba Sa có thích kịch bản của Niết Giữ Phùng Sinh, cô ấy cũng chưa chắc sẽ đồng ý từ bỏ dự án phim mà cô ấy đã chuẩn bị lâu dài, để đi quay Niết Giữ Phùng Sinh. Cơ hội thật sự quá nhỏ. Bạch Tử phản bác, anh Dương, nếu anh đã nghĩ rằng cơ hội Ba Sa đồng ý chúng ta rất nhỏ, sao anh còn đồng ý giúp tôi? Còn phải tốn công đến tận đây chờ ngoài này như vậy. Dương Trạm cười, tôi là quản lý của cô mà, nếu đó là việc cô muốn làm, đương nhiên tôi phải giúp rồi. Dù tỷ lệ thành công rất thấp, nhưng chỉ cần làm thì vẫn còn hy vọng, không làm thì chẳng phải là chắc chắn thất bại sao? Bạch Tử, cảm ơn anh. Dương Trạm, không cần cảm ơn, đã làm trong giới này nhiều năm, chuyện nhiệt tình với lạnh nhạt tôi đã thấy quá nhiều rồi, lần này cũng không ngoại lệ, chỉ cần cố gắng là sẽ có cơ hội. Phiền Hoa cắt ngang lời họ, này, ra rồi, tiệc tan rồi. Hai người nhanh chóng nhìn về phía cổng, thấy lần lượt có những người ăn mặc kín đáo đi ra khỏi cổng tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Sa mặc đồ giản dị, cười nói với một người đàn ông khác khi đi về phía cổng. Phiền Hoa không kiên nhẫn, họ ra rồi, chúng ta xuống xe nhanh lên. Chờ chút, Bạch Tử ngắt lời, ngăn Phiền Hoa lại. Đừng vội, giờ nhiều người thế này, nếu chúng ta đến cũng sẽ bị ngăn lại. Chờ Ba Sa lên xe rồi, chúng ta theo xe của cô ấy, làm theo tình hình. Phiền Hoa gật đầu, nghe theo lời Bạch Tử và đóng cửa xe lại. Họ nhìn Ba Sa rời khỏi khu vực, lên xe và rời đi. Bạch Tử nghĩ một lát rồi mở cửa xuống xe. Dương Trạm, người đẹp, cô đi đâu vậy? Bạch Tử, một xe theo dõi dễ bị mất dấu. Tôi đi ngồi xe của Hứa Phong, hai chiếc xe cùng đi sẽ an toàn hơn. Nói xong, Bạch Tử đóng cửa xe, chạy sang một chiếc xe khác. Sau đó, họ cùng đi theo xe của Ba Sa, hai chiếc xe hòa vào dòng xe. Không lâu sau, tài xế phát hiện có một chiếc xe đang theo sau. Tài xế nhìn vào kính chiếu hậu, cảnh giác nói với Ba Sa bằng tiếng Thái. Có một chiếc xe đang theo chúng ta. Ba Sa đang xem điện thoại. Nghe vậy, cô liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu. Quả nhiên, cô thấy có một chiếc xe đang theo sau. Tuy nhiên, họ chỉ nhận ra xe của Dương Trạm, nhưng không phát hiện ra chiếc xe của Hứa Phong đang đi bên cạnh. Chắc là mấy phóng viên rảnh rỗi thôi, dẫn họ vòng vài vòng, lát nữa phải đi ăn, đừng để việc lớn bị trì hoãn. Hiểu rồi, tài xế rẽ trái, rẽ phải, Dương Trạm đã bị đánh lạc hướng, đi vào một con đường nhánh khác và phải vòng một đoạn dài mới có thể quay lại. Bạch Tử ngồi trên xe của Hứa Phong và gọi điện cho Dương Trạm. Người đẹp, tôi bị đánh lạc hướng rồi. Yên tâm, tôi và Hứa Phong vẫn đang theo sau, đến nơi rồi sẽ gửi địa chỉ cho các anh. Được, Hứa Phong tiếp tục theo xe của Ba Sa, dần dần rời khỏi khu phố náo nhiệt và đến một khu biệt thự riêng biệt, một nhà máy rượu yên tĩnh. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Do xung quanh quá vắng vẻ, Hứa Phong không lái xe quá sát, nhưng chẳng có xe nào khác ngoài họ, nên vẫn bị phát hiện. Ba Sa cảm thấy có chút khó chịu. Tài xế cho xe dừng lại, bước xuống xe và đi qua gõ cửa kính xe của Hứa Phong, miệng lẩm bẩm nói gì đó bằng tiếng Thái. Hứa Phong không hiểu tiếng Thái, nhưng anh đoán được đại khái những gì tài xế nói, chắc là đang chất vấn họ làm gì, tại sao cứ theo đuôi mãi và bảo họ đi khỏi. Hứa Phong hạ kính cửa sổ, chào tài xế bằng tiếng Anh. Tài xế không ngờ trong xe không phải là người Thái, mà là người nước ngoài, nên có chút bối rối. Bạch Tử nhân cơ hội này nhanh chóng mở cửa xe, cầm kịch bản trong túi sách và chạy đến bên xe trước tìm Ba Sa. Khi tài xế không chú ý, cửa kính xe bị gõ, Ba Sa nhìn thấy và nghĩ là phóng viên, vì thế cô hạ cửa sổ và mở lời bằng tiếng Anh. Xin lỗi, tôi hiện không nhận phỏng vấn. Chưa nói xong, Ba Sa nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Tử, liền khựng lại một chút. Bạch Tử vội vàng đưa kịch bản cho Ba Sa và mời cô xem qua. Ai mà từ chối được một mỹ nhân tuyệt sắc chứ? Nhìn vào khuôn mặt của Bạch Tử, Ba Sa đã quyết định cho cô cơ hội. 5 phút, Ba Sa tưởng rằng người đưa kịch bản là một nữ diễn viên muốn tranh vai, chỉ đưa sơ yếu lý lịch. Nhưng khi mở tài liệu ra, Ba Sa mới phát hiện đó thực sự là một kịch bản. Thật bất ngờ, tuy nhiên, đây không phải là toàn bộ kịch bản mà chỉ là 3/4 của nó. Ba Sa nhanh chóng lướt qua vài trang, Bạch Tử đứng bên cạnh giải thích ngắn gọn. Nhưng vì thời gian có hạn, Ba Sa chỉ kịp xem qua trang đầu tiên rồi ngừng lại và đóng kịch bản lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt màu sáng của Ba Sa nhìn vào khuôn mặt Bạch Tử, giọng nói ngọt ngào hỏi. Cô là người Trung Quốc sao? Cách chương.